Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, chương 678, công chiếm Mỹ. Mặc cho là ai, đột nhiên có như thế một cái cung điện to lớn chặn đón chỗ. Chỉ sợ nhất thời bán hội cũng sẽ thích ứng không thể. Lâm phụ Lâm mẫu hoàn toàn là ở vào một loại linh hồn đều bị khiếp sợ trạng thái. Bất quá lúc này, bế quan tu luyện ra được Từ Khanh, cười ha hả chào đón. Dừng đại ca, các ngươi không cần quá kinh ngạc. Tiểu Diệp bản sự, nhưng so sánh các ngươi tưởng tượng phải lớn nhiều. Bế quan ra Từ Khanh, đã là hoàn toàn phượng hoàng chân thân. Tu vi của nàng cũng là nguyên anh kỳ, thậm chí so Lâm Diệp còn muốn cao hơn một điểm. Mà lại, Từ Khanh cũng đã hoàn toàn tiếp nhận thân phận của bản thân. Cùng Lâm Diệp là người tu chân sự thật. Bất quá, nàng cũng cùng Lâm Diệp hình thành mặc khế. Liên quan tới những này tu chân sự tình, tạm thời là sẽ không để cho Lâm phụ Lâm mẫu biết được. Đây đối với người bình thường tới nói, là có chút quá khó mà tiếp nhận. Cứ việc, hiện tại Lâm phụ Lâm mẫu đã biết Lâm Diệp rất nhiều không tầm thường bản sự. Cha mẹ, đi, ta mang các ngươi đi gian phòng của các ngươi. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp mang theo phụ mẫu tại Long Hoàng cung bên trong đi một vòng. Loại cảm giác này rất tuyệt. Người một nhà nên bao quanh viên viên chỉnh chỉnh tề tề. Sau đó thời gian nửa tháng, Lâm Diệp ở trường học thành thật lên lớp, cùng Đồng Uyển Thanh nói chuyện tình nói một chút yêu. Mà Lâm phụ Lâm mẫu thì là tập trung đầy đủ hết lực lượng. Cùng Phương Ngọc Tiết cùng một chỗ, tổ kiến Lâm thị tập đoàn kinh thành tổng bộ. Đồng thời, ở kinh thành bốn phương tám hướng vùng ngoại thành, đều đã mở ra công nhà máy. Mì ăn liền sản xuất đã đưa vào danh sách quan trọng. Về sau mì ăn liền liền không chỉ là từ Kiến An thị sản xuất ra, còn có kinh thành bốn cái trọng yếu nơi sản sinh. Chuyện ở những phương diện kia, hiển nhiên là Lâm phụ Lâm mẫu có kinh nghiệm hơn, mà Phương Ngọc Tiết thì là xử lý nàng mình am hiểu phương diện. Lâm Diệp, có hứng thú hay không? Cùng đi với ta một chuyến Mỹ. Một ngày này vừa tan học, Phương Ngọc Tiết liền gọi điện thoại. Rất vũ mị mời Lâm Diệp đi Mỹ quốc. Làm cái gì? Lâm Diệp có chút kỳ quái. Đương nhiên là đi mở rộng chúng ta Lâm sư phụ mì ăn liền. Không sai biệt lắm còn có một tuần tả hữu thời gian. Lâm sư phụ mì ăn liền liền có thể thông qua hải vận thùng đựng hàng đến trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào. Chúng ta phải trước đó làm một lần toàn cầu mở rộng cùng tuyên truyền a. Phương Ngọc Tiết đem bản thân chuẩn bị xong kế hoạch gửi tới cho Lâm Diệp. Diệu nha, Phương lão sư, người cái phương án này rất phong tao, ta cũng muốn kiến thức một chút. Mỹ quốc lão nhóm bái phục tại chúng ta mì ăn liền hạ tình hình. Chấm ngoặc kép, nhìn qua Phương Ngọc Tiết kế hoạch, Lâm Diệp cũng đầy tâm mong đợi. Thủ đô sân bay, Lâm Diệp cùng Phương Ngọc Tiết leo lên tiến về Mỹ quốc chuyến bay. Bay mười mấy tiếng, đến Mỹ quốc Los Angeles. Sở dĩ lựa chọn nơi này, là bởi vì nơi này là Mỹ quốc mấy lớn phồn hoa đại đô thị khu. Đồng thời, Phương Ngọc Tiết đã trước đó đối Los Angeles khu làm điều tra nghiên cứu. Đem nơi này làm mở rộng mì ăn liền trạm thứ nhất, là lại thích hợp bất quá, chính là chỗ này. Lâm Diệp, ngươi nhìn, đây là Los Angeles chứ danh Mỹ thực quảng trường. Đơn thuần đầu này đường phố, liền có ba nhà gạo Lâm Tam Tinh phòng ăn. Chúng ta mướn mặt tiền cửa hàng, vừa vặn ngay tại cái này ba nhà gạo rừng phòng ăn vây quanh ở trong. Chấm ngoặc kép, mỉm cười. Phương Ngọc Tiết liền đã bắt đầu cuốn lên tay áo, cùng khai ra nơi đó người Hoa nhân viên cùng một chỗ thu lại tiệm mới tới. Hắc hắc, Phương lão sư, ngươi tại sao không nói là chúng ta một nhà hàng? Không, hẳn là một nhà tiệm mì, đem bọn hắn tất cả đều cho vây quanh đâu. Lâm Diệp cũng gia nhập thu thập đội ngũ bên trong, chỉ chốc lát sau, liền đem toàn bộ tiệm mì cho thanh lý ra. Lâm sư phụ mì ăn liền, cái này đại chiêu bài, treo lên đi. Phía ngoài quảng trường là lui tới thế giới các quốc gia du khách. Đương nhiên, bản địa Mỹ quốc lão nhóm cũng thường xuyên chạy đến cái này mỹ thực đường phố đến hưởng thụ mỹ thực. Không hề nghi ngờ, ba nhà gạo rừng phòng ăn là đầu này mỹ thực trên đường Minh Tinh. Đơn thuần chỉ cần nhìn mỗi ngày đến giờ cơm thời gian, ba nhà gạo rừng phòng ăn cổng đều sẽ sắp xếp lên thật dài một con rồng, liền đủ thấy. Mà lại, Lâm Diệp quan sát một hai ngày, phát hiện những này xếp hàng người bên trong, lấy châu Á gương mặt chiếm đa số, đặc biệt là chúng ta trong nước đến du lịch các du khách. Không lo ăn không ăn được đến những cái kia cơm Tây, đều một vị xếp hàng cùng mộ danh mà tới. Ha ha, gạo Lâm Tam Tinh phòng ăn rất lợi hại a. Hôm nay, liền để các người đều nếm thử nhìn, cái gì gọi là bị mì ăn liền chi phối sợ hãi. Dựng vào giá đỡ cùng chiêu bài, Lâm Diệp lại an bài một chút người Hoa du học sinh đi phát truyền đơn. Đồng thời, ở bên trong chủ, cũng ngay tại làm một chút chuẩn bị công việc. Mà lúc này đây, đã là vào lúc giữa trưa. Ba nhà gạo rừng cửa nhà hàng miệng, trên cơ bản đều sắp xếp mấy chục người. Trong đó, có chừng khoảng 1/3, đều là người Hoa. À, các ngươi nhìn, bên kia lại có một nhà chúng ta người Hoa tiệm mì. Gọi, kêu cái gì Lâm sư phụ mì ăn liền. Chấm ngoặc kép, ha ha, người này thật là ngốc tốt đi. Chạy đến cửa hàng thuê mắc như vậy địa phương đến xem tiệm mì. Đoán chừng cũng chỉ có thể lừa gạt một chút những cái kia người nước ngoài. Chúng ta Hoa hạ mặt khó ăn chết, ngay cả Italia mặt cũng không sánh bằng. Chấm ngoặc kép, đúng vậy nha. Một tô mì, trong nước cũng liền bán mấy khối tiền, cho ăn bể bụng mười mấy khối. Ở chỗ này, hắn cũng liền lừa gạt một chút ngoại quốc lão. Bất quá, ta là ngoại quốc lão, cũng tuyệt đối sẽ không đi ăn. Vẫn là những này gạo rừng phòng ăn lợi hại, toàn cầu được hoan nghênh. Ta mỗi lần đến một chỗ, đầu tiên vào xem, đều là bản xứ gạo rừng phòng ăn. Đây chính là thế giới công nhận bữa ăn kinh doanh Mỹ vị tiêu chuẩn đâu. Ngoặc kép, mấy tên xếp hàng người Hoa, ngay tại phía bên kia xếp hàng một bên tú lấy cảm giác yêu Việt. Ở nước ngoài du lịch, thường xuyên đều sẽ đụng phải những này, xính ngoại, gia hỏa. Bọn hắn phủ nhận hết thầy tổ quốc tiến bộ cùng thành tựu. Suốt ngày liền quỳ liếm ngoại quốc mặt trăng càng tròn. Trong nước cái hoàn cảnh kia, ta cũng là thật thụ không? Suốt ngày liền là ăn ô tô đuôi khói. Vẫn là Los Angeles tốt. Hít một hơi nơi này là không khí. Ta phảng phất tuổi trẻ 10 tuổi đâu. Một tên đeo kính đen lưới mặt đỏ xà tinh nữ, xếp hàng đã xếp tới Lâm Diệp cửa hàng trước cửa. Một tiếng cảm khái phía dưới, vẫn không quên châm chọc một chút đứng tại cổng đinh chiêu bài Lâm Diệp. Nói, uy, các ngươi thật sự chính là không có tố chất. Trong nước bán mấy khối tiền một bát mì sợi, chạy đến Los Angeles bán 30 USD. Gian thương, thật ném chúng ta người Hoa mặt. Ồ, người cảm thấy 30 USD một bát trước mặt liền là gian thương. Vậy ngươi xếp hàng cái này một nhà Tam Tinh gạo rừng. Theo ta được biết, trong bọn họ cũng có một loại bánh bột, là Italia mặt, một bát liền như vậy lớn một chút, muốn 50 USD. Cười nhạo một tiếng, Lâm Diệp lắc đầu, hỏi lại nói, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy bọn hắn càng giống là gian thương a? Hừ, kia chỗ nào có thể giống nhau a? Ngươi một cái phá tiệm mì, có thể cùng người ta Tam Tinh gạo rừng so a? Người ta bán đây chính là chính tông Italia mặt, mỗi một cây mì sợi đều là thuần thủ công chế tác đây này. Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.